Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2410 Thiên Lang Chân Quân cùng Vạn Khôi Thần Quân tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song đồng thử tại ngũ giai thượng phẩm dừng lại nhiều năm, phục dụng qua lục giai yêu đan cùng cao năm linh dược đều không có tiến vào lục giai yêu thú coi trọng huyết mạch chia làm thuần túy huyết cùng tạp huyết hai loại, đánh cái cách khác thiên tài tiềm lực lớn, tốc độ tu luyện nhanh, nhưng cần đại lượng tu tiên tài nguyên lợi dụng suất cao, đối ứng huyết mạch cường đại yêu thú, củi mục tiềm lực tiểu, tốc độ tu luyện chậm cần đại lượng tu tiên tài nguyên mới có thể trồng chất đến rất cao cảnh giới, tài nguyên lợi dụng suất thấp, đối ứng tạp huyết yêu thú mặc kệ loại nào, đều cần đại lượng tu tiên tài nguyên, thôn thiên thử là loài chuột yêu thú bên trong cường đại nhất một loại, cho dù song đồng thử kế thừa thôn thiên thử huyết mạch cũng cần đại lượng tu tiên tài nguyên mới có thể tiến giai, về phần cần bao nhiêu ai cũng nói không rõ ràng. Song đồng thử nhớ kỹ đặng thanh vũ khí tức sau, phát ra một hồi bén nhọn tiếng kêu, Vương Trường Sinh lấy ra hai khỏa màu vàng trái cây, đút cho song đồng thử, nó lúc này mới toàn về Vương Trường Sinh trong ngực. Vương Trường Sinh từ trong lòng ngực lấy ra một mặt ánh sáng màu xanh lòe lòe đưa tin bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo cung kính nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lâm tiền bối, có Minh Hà Chi Thủy tin tức ngài tới đây, chúng ta gặp mặt nói chuyện a, ta lập tức đi tới. Vương Trường Sinh thu hồi đưa tin bàn, thay đổi một bộ quần áo, cải biến khuôn mặt đi ra ngoài. Hắn ở đây trên đường dạo qua một vòng, xác nhận không có ai theo dõi hắn, lúc này mới đi vào Thất Nguyệt Lầu cứ điểm, tại hậu viện gặp được áo trắng nho sinh. Có Minh Hà Chi Thủy tin tức, một chỗ tại Thanh Ly Hải vực, một chỗ tại Huyền Quang Đại Lục, giá cả 200 vạn linh thạch. Áo trắng nho sinh khách khí nói, linh thạch không là vấn đề, người có thể bảo chứng nhất định có Minh Hà Chi Thủy sao? Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi, Thất Nguyệt Lầu tin tức là nổi danh đắt, chỉ cần thật sự có Minh Hà Chi Thủy, Vương Trường Sinh cũng không quan tâm cái này 200 vạn linh thạch. Có 9 thành nắm chắc có người xác thực đạt được qua Minh Hà Chi Thủy, nhưng chúng ta cũng không cách nào xác định còn có. Hay không Minh Hà Chi Thủy, mặc kệ bất cứ tin tức gì, chúng ta cũng không dám nói 100. Áo trắng nho sinh cẩn thận từng ly từng tí nói, bình thường hóa thần tu sĩ căn bản không biết Minh Hà Chi Thủy loại tài liệu này, cũng không dùng được Minh Hà Chi Thủy, đối phương ít nhất là luyện hư tu sĩ. Minh Hà Chi Thủy xuất từ Minh giới cùng Huyền Dương giới là song song giao diện, nhưng Minh giới ở địa phương nào, không ai biết rõ, chỉ biết là Minh giới rất thần bí. Vương Trường Sinh lấy ra 200 miếng thượng phẩm linh thạch giao cho áo trắng nho sinh. Về Minh giới cùng Minh Hà Chi Thủy, các ngươi hiểu có bao nhiêu? Loại tin tức này có thể bán a? Vương Trường Sinh truy vấn. Có thể bán, bất quá vãn bối cần nhất định được thời gian thu thập tin tức. Áo trắng nho sinh mặt lộ vẻ khó xử. Xem ra ngươi không làm chủ được ta còn là hỏi ngươi cấp trên a? Vương Trường Sinh nói xong lời này, ánh mắt nhìn về phía Mộ Phiến hư không, mở miệng nói ra. Đạo hữu nghe lén lâu như vậy, cũng nên hiện thân a. Hư không tạo nên một hồi rung động, ánh sáng màu xanh lóe lên, một gã ngũ quan diễm lệ thanh váy mỹ phụ vừa hiện mà ra, ba búi tóc đen bàn thành búi tóc, hai mắt mơ hồ bắn ra một hồi ánh sáng màu xanh, da thịt như tuyết. Hứa Hy, ngươi lui ra đi, ta đến chiêu đãi vị đạo hữu này là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh váy thiếu phụ phất phất tay, phân phó nói. Áo trắng nho sinh lên tiếng, khom người lui ra. Tiếp thân Trần Du, bái kiến Lâm đạo hữu. Thanh váy thiếu phụ tự giới thiệu mình, vẻ mặt tươi cười. Các ngươi Thất Nguyệt Lầu việc buôn bán, có phải hay không đều muốn phái người nghe lén? Tại hạ xem như lĩnh giáo. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn nói ra. Nếu không phải thần trí của hắn đầy đủ cường đại, thật đúng là không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Hắn không hiểu nổi, đối phương tại sao phải ở một bên nghe lén quan sát. Chẳng lẽ là Thanh Vân Môn Truy đã tới? Không có lý do a, Lưu Hồng Cơ Nguyên Anh vẫn còn trên tay của hắn, Thanh Vân Môn đệ tử chỉ biết cho rằng Lưu Hồng Cơ đang bế quan chữa thương. Lâm đạo hữu không nên hiểu lầm, tiếp thân nhận lầm người, nghĩ đến ngươi là chúng ta đang tìm kiếm một vị tiền bối, dù sao Minh Hà Chi Thủy là minh giới chi vật, rất nhiều luyện hư tu sĩ cũng không nhất định nghe nói qua vật ấy. Trần Du giải thích nói, Trần phu nhân, ngươi cảm thấy Lâm mỗ là ba tuổi hài đồng. Sẽ tin tưởng loại này lý do thoái thác. Vương Trường Sinh có chút bất mãn nói ra, nói dối cũng tìm tốt lý do. Chắc chắn 100, có một vị diệp tiền bối tại thu thập Minh Hà Chi Thủy luyện khí, phía trên để cho chúng ta lưu ý nghe ngóng Minh Hà Chi Thủy đẳng cấp cao tu sĩ. Trần Du giải thích nói, nàng một phen tư lượng, nói tiếp. Ta biết rõ loại này giải thích rất gượng ép, như vậy đi. Ta có thể miễn phí nói cho Lâm đạo hữu hai cái tin tức như thế nào? Trước tiên là nói về Minh Hà Chi Thủy hạ xuống a, Vương Trường Sinh sắc mặt dừng một chút thúc giục nói. Nghe được diệp tiền bối, hắn phản ứng đầu tiên là khí linh tinh thông luyện khí chi thuật. Thượng quan Thiên Hoành có lẽ lấy đi không ít Minh Hà chi thủy, nếu không Thiên Lan giới Minh Hà chi thủy sẽ có thêm nữa. Thanh Ly Hải vực Thiên Tàm thượng nhân có Minh Hà chi thủy, cụ thể nhiều ít không rõ ràng lắm, khả năng trao đổi đi ra, Huyền Quang đại lục Huyết Linh Tiên phủ có Minh Hà chi thủy, có người từ bên trong mang ra Minh Hà chi thủy. Trần Du chậm rãi nói đến, Thiên Tàm thượng nhân, Huyết Linh Tiên phủ, Vương Trường Sinh nhướng mày, xem ra muốn rút sạch đi một chuyến Thanh Ly Hải vực hoặc là Huyền Quang đại lục mới được. Thiên Tàm thượng nhân là hợp thể tu sĩ, Huyết Linh Tiên phủ là Huyết Linh thần quân đạo tràng, không có hợp thể kỳ tu vi cùng cái chìa khóa, không cách nào tiến vào Huyết Linh Tiên phủ tầm bảo. Trần Du giải thích nói, Trần phu nhân nghe nói qua Tứ Quý Kiếm Tôn, ít nhất là luyện hư tu sĩ. Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, Tứ Quý Kiếm Tôn, nếu là hợp thể còn dễ nói, luyện hư mà nói chỉ sợ cũng khó khăn, Huyền Dương giới cũng không nhỏ, cho dù là chúng ta Thất Nguyệt Lầu cũng không có khả năng biết rõ tất cả đẳng cấp cao tu sĩ tình huống, ta là chưa nghe nói qua người này, đạo hữu đổi một vấn đề a. Trần Du mặt lộ vẻ khó xử. Thiên Lang chân quân đâu? Hoặc là Khôi Đế, Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, Thiên Lang chân quân là Đông Hoang thủ lãnh, hắn đột nhiên mất tích, Đông Ly giới nhân tộc thế lực mới có thể liên thủ khai phát Đông Hoang, Khôi Đế chỉ điểm qua khí linh luyện khí thống nhất qua Bắc Cương tu tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Lang chân quân, vị tiền bối này tại Huyền Quang đại lục tự lập vì vương, đã thành lập nên Thiên Lang cốc chưa từng nghe qua Khôi Đế, ngược lại là nghe nói qua Vạn Khôi chân nhân, Vạn Khôi thần quân, Bách Khôi thượng nhân, Tiên Khôi tán nhân, Linh Khôi cư sĩ, không biết Lâm đạo hữu theo như lời Khôi Đế có cái gì đặc thù, hoặc là công pháp bí thuật, cụ thể tu vi, Trần Du không nhanh không chậm nói, Thiên Lang cốc, Huyền Quang đại lục, Vương Trường Sinh gật gật đầu trầm ngâm một lát nói ra. Khôi Đế là một vị nữ tu sĩ, tinh thông khôi lỗi chi thuật, tu vi không rõ. Nữ tu sĩ, Vạn Khôi thần quân cùng Thiên Khôi tán nhân phù hợp Lâm đạo hữu theo như lời, mới vừa rồi là thiếp thân đường đột cùng nhau giới thiệu cho Lâm đạo hữu a. Trần Du cười mỉm nói, giọng nói vừa chuyển, nói ra. Vạn Khôi thần quân là một vị đại thừa tu sĩ, bất quá đã chết tại đại thiên kiếp chi hạ, để lại đạo tràng, về phần Thiên Khôi tán nhân, nàng là một vị luyện hư kỳ tu sĩ, xuất thân Thanh Ly hải vực, ta có thể nói cho ngươi, chỉ có nhiều như vậy. Cách chương.